Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, Thừa Dương thị sắp biến thiên. Ong ong ong, vô số tiếng cảnh báo nổ vang, từng chiếc đội chấp pháp phi hành khí bao vây Lam Dực cư xá. Khi nhìn đến tình huống hiện trường thời điểm, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì nơi này chiến đấu khí tức thật sự là quá to lớn. Thừa Dương thị thị cấp chấp pháp cục đều đi theo xuất động. Cục trưởng Cổ Khai Nguyên đứng tại cái này phế tích bên trên. Mở to hai mắt nhìn, Cổ Khai Nguyên là quyết hành Dương thị chấp pháp cục cục trưởng. Thực lực lớn võ tông tam chuyển, chức vị thiếu tướng, đây đã là rất cao chức vụ, nhưng là tại thời khắc này. Hắn cảm thấy mình căn bản xử lý không được chuyện này. Trận chiến đấu này rõ ràng là một trận võ vương cấp bậc đỏ sức. Khi thấy người ở chỗ này là ai thời điểm, Cổ Khai Nguyên kém chút dưới chân mềm nhũn. Lam Dực lại là hiện tại phế tinh liên minh bên trong danh tiếng đang thịnh Lam Dực. Hắn có lẽ không phải cái gì nguyên soái, thế nhưng là dưới tay hắn Lam Dực quân đoàn lại đại biểu cho phế tinh lực lượng mạnh nhất. Chỉ là khi làm Cổ Khai Nguyên nhìn thấy thi thể trên đất thời điểm, hắn chỉ cảm thấy đại não một trận mê muội, cơ hồ muốn ngất đi. Đó là cửu nguyên soái, một cái võ hoàng thế mà bị giết. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì thù đại soái chết rồi? Cổ Khai Nguyên chật vật mở miệng, nhìn về phía người chung quanh, những người này không có trả lời Cổ Khai Nguyên, thậm chí không biết trả lời thế nào. Bọn hắn đều đang đợi Lam Dực xử lý như thế nào. Nếu như Lam Dực lúc này trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, nói cừu côn là mình cắt chính mình một đao, những người khác cũng chỉ có thể phụ họa. Đây chính là cường giả vi tôn, ngay cả trước đó cùng Lam Dực kêu gào võ vương cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện. Là ta thất thủ đã ngộ thương cửu nguyên soái, thông chi một chút đi, mở trọng tài sảnh. Ba ngày sau đó, trọng tài chuyện này, những người khác tất cả đều nhìn về phía Lam Dực. Xem ra Lam Dực cũng không có muốn trốn tránh hiện tại pháp luật cùng quy tắc. Hiện tại là chân chính liều thực lực thời điểm. Lam Dực hướng Cổ Khai Nguyên phương hướng đi đến. Dẫn ta đi đi. Cổ Khai Nguyên kinh hồn táng đảm nhìn về phía Lam Dực, nhìn thấy đối phương cũng không có sinh khí hoặc là tức giận biểu lộ, lúc này mới yên tâm lại. Chết một cái võ hoàng, trọng đại như vậy sự tình, Lam Dực hẳn là bị mặc lên còng tay, nhưng là Cổ Khai Nguyên sách cũng không dám sách, ở phía trước cho Lam Dực mở đường, giống như là Lam Dực thuộc hạ đồng dạng. Mà lúc này, Dư Trì cũng đi đến Lam Dực bên người. Sự tình phía sau, liền giao cho ta, Dư Trì vẻ mặt nghiêm túc nói. Lam Dực gật gật đầu. Lão bà, sẽ không trách ta xúc động a? Dư Trì lắc đầu, nàng vừa mới cũng đồng dạng bị người kiềm chế lại, nhưng lại biết hiện trường xảy ra chuyện gì, trong lòng càng là vô cùng phẫn nộ. Cừu gia khinh người quá đáng, Lam Dực phẫn nộ đã lắng lại. Huống chi, trận chiến đấu này, hắn đã thắng, đi chiếu cố Tần Kiêu, bảo vệ tốt hắn. Được, Dư Trì đem Lam Dực đưa lên phi hành khí, cùng chấp pháp cục người cùng rời đi. Tần Kiêu tự nhiên cũng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Phạm pháp giết người, đây là từ xưa đến nay quy định. Tần Kiêu không xác định hiện tại pháp luật là cái dạng gì, Lam Dực sẽ có hay không có sự tình. Nếu là bởi vì hắn, Lam Dực bị phạt, Tần Kiêu tuyệt đối không tiếp thụ được. Chỉ là lúc này Tần Kiêu đồng dạng bị đưa lên phi hành khí, tiến về bệnh viện. Tại hai nhóm người phân biệt đi về sau, tham gia trận này yến hội các tân khách, lúc này mới ầm vang nghị luận lên. Một phần trong đó người lặng yên rời đi đám người, đã hành động. Cừu gia, Cừu Thiên Minh không có đi tham gia Lam Dực tiệc ăn mừng. hắn kẹt tại lớn võ tông cảnh giới đã có thời gian 3 năm. Muốn tấn thăng võ vương, nhưng thật giống như không có sờ đến biên giới. Lúc này, đã không phải là sử dụng bao nhiêu thiên tài địa bảo sự tình. Cửu Thiên Minh kinh mạch hơi buồn phiền nhét, nhất định phải dùng mài nước công phu, xông mở những cái kia kinh mạch, mới có thể tấn thăng võ vương. Cho nên đối với Lam Dực rõ ràng so với hắn nhỏ hơn 10 tuổi, cũng đã đến trung cấp võ vương thực lực. Cửu Thiên Minh nói không ghen ghét là không thể nào. Dưới tình huống như vậy, hắn không muốn đi tham dự, nhưng là phụ thân của Cửu Thiên Minh cùng nhi tử, lại hết sức xem trọng Lam Dực tiền cảnh, dự định cùng đối phương liên hôn, cưới Lam Dực nữ nhi. Không biết hiện tại phải chăng có kết quả. Cửu Thiên Minh tâm tư hết sức phức tạp, đối với Lam Dực dạng này thiên tài, hắn tự nhiên là không muốn cùng đối phương có chỗ liên lụy. Trước kia không thường gặp mặt, còn không có lớn như vậy ảnh hưởng. Về sau thường xuyên gặp mặt, chẳng phải là muốn mỗi lần bị đả kích. Càng nghĩ, Cửu Thiên Minh trong lòng càng là chán đến kịch liệt. Nhưng là lúc này, Cửu Thiên Minh máy truyền tin điên cuồng rung động, vô số tin nhắn phát tới, vô số thông tin đánh tới. Máy truyền tin hướng tại hư không hình chiếu, hình thành một cái màn hình dáng vẻ. Trong chốc lát mấy trăm đầu tin tức, để Cửu Thiên Minh lấy lại tinh thần. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Cửu Thiên Minh nhìn về phía không trung thả ra tin tức. Chỉ là nhìn lướt qua, sắc mặt của hắn liền đại biến. Không, không thể nào, không có khả năng. Cửu Thiên Minh phát ra gào thét. Cái này gào thét bên trong không có bao nhiêu phẫn nộ, mà là tràn đầy không thể tin cùng hoảng sợ. Cửu gia một mực từ Cửu Côn trèo trống, hắn thấy Cửu Côn coi như sống 100-200 năm cũng không có gì, cho nên Cửu Thiên Minh một mực an ổn không lo. Nếu không, lấy tuổi của hắn cùng thành tích, là có lỗi với hiện tại Cửu gia địa vị. Cửu gia không có Cửu Côn liền đã sập. Không, ta còn có thể báo thù, coi như ta không dễ chịu, ta cũng sẽ không để ngươi Lam Dực còn sống. Cửu Thiên Minh giống giận, sau đó tiếp thông liên hệ hắn những người kia. 3 ngày sau, trọng tài sảnh, ta muốn Lam Dực hẳn phải chết. Cửu Thiên Minh cắn răng nghiến lợi nói ra, toàn bộ Thừa Dương thị, hoặc là nói toàn bộ Phế Tinh, đều đã chấn động. Lam Dực lần này giết chết Cửu Côn, nhất định phải đem hắn kéo xuống ngựa. Đến lúc đó Thiên Dực quân đoàn chính là của chúng ta. Ăn hết Thiên Dực quân đoàn, dù là húp miếng canh, cũng có thể để cho chúng ta cường đại lên. Phát động tất cả quan hệ, trọng tài sẽ lên, nhất định phải ủng hộ Lam Dực tướng quân. Nhanh, để tất cả quân hàm thiếu tướng trở lên người trở về Thừa Dương thị. Tất cả mọi người bắt đầu chuyển động. Bệnh viện bên trong, Tần Kiêu lần nữa cua vào dịch dinh dưỡng bên trong, toàn thân mỏi mệt cùng bất lực dần dần thối lui. Lần này không phải nguy cơ sinh tử, nhưng lại tiêu hao mình sinh mệnh lực, so với một lần trước thương thế còn nặng hơn một chút. Đây là bởi vì Tần Kiêu tại chỗ ăn hết một cái nguyên lực khổng lồ cam phẩm linh thảo. Cái này cam phẩm linh thảo mới là lớn nhất năng nguyên. Tần Kiêu bất quá là một cái năng nguyên chuyển vận đường ống. Mặc dù như thế, cũng bị cỗ năng lượng này trùng kích đến thương thế thảm trọng. Với lại, mấy tháng này tu luyện cường đại thể phách, theo lần này tiêu hao sinh mệnh, lần nữa biến thành gầy như que củi. Nhưng là so sánh những này, Tần Kiêu quan tâm hơn lại là Lam Dực. Tần Kiêu lúc ấy ở đây, tận mắt thấy Lam Dực là có cơ hội thu tay lại. Thế nhưng là hắn cuối cùng lại giết chết Cửu Côn. Dư Di, Lam Thúc không có sao chứ? Tần Kiêu nguyên lực mang theo thanh âm truyền ra ngoài, người yên tâm, ta sẽ giải quyết. Chúng ta Lam gia sẽ không dễ dàng ngã xuống. Dư Chi nghĩ nghĩ, ngay trước mặt Tần Kiêu, đánh ra một cái thông tin. Tấu chương xong.